Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 506, cưỡi hổ khó xuống trương sĩ quý. Phụ thân, không nghĩ tới dĩ nhiên tiết lộ phong thanh, việc đã đến nước này chỉ có thể cường công. Trương Chí Long nói khẽ với trương sĩ quý nói, Ngụy Trinh, không muốn làm bổn tướng quân không biết. Ngươi Trường An thành bên trong chỉ có không tới 3 vạn thủ quân. Ngươi lấy cái gì cùng bổn tướng quân 10 vạn đại quân chống lại? Nghe bổn tướng quân một tiếng, khuyên, mau mau khai thành đầu hàng. Tương lai trên triều đình tể tướng, hay là ngươi Ngụy Trinh? Trương sĩ quý quay về Ngụy Trinh la lớn. Trương sĩ quý, lão phu ta chuyện gì cũng dám làm. Chỉ có không dám làm chính là bán chủ cầu vinh. Nếu như ngươi cảm thấy có thể công phá Trường An thành, ngươi liền phái binh tới chiến, không cần ở nơi đó tốn nhiều miệng lưỡi. Ngụy Trinh cười lạnh một tiếng đối với trương sĩ quý nói, sau đó Ngụy Trinh nhỏ giọng đối với bên người trưởng Tôn Sung nói, cửa thành mai phục người tốt ngựa sao? Tuyệt đối không nên để hắn trong ứng ngoài hợp. Mở ra Trường An thành thành môn, Ngụy bá bá cứ yên tâm đi, tiểu chất ở cửa thành sắp xếp 3000 thiết giáp quân. Dựa vào Giang Hạ Vương phủ những cái phủ binh, căn bản không thể có thể mở ra được thành môn, chờ một chút tiểu chất sẽ đích thân đi vào chỉ huy. Trưởng Tôn Sung nhỏ giọng đối với Ngụy Tăng nói, biết rõ thành bên trong đã không lo. Ngụy Trinh tâm treo trên cao thì càng thêm thả xuống, bởi vì hắn tin tưởng Lý Thái tuyệt đối có thể khống chế lập tức cục diện. Tốt người Ngụy Chính lão thất phu, nếu không biết phân biệt, đương thành phá đi ngày, tất nhiên đối xử với ngươi liên lụy cửu tộc. Trương sĩ quý phẫn nộ nói, đồng thời liền truyền đạt công thành mệnh lệnh. Mà đúng lúc này, từ phía sau hắn đánh tới một đạo nhân mã, không phải người khác, chính là theo sát trương sĩ quý mà đến Tiết Nhân Quý. Chỉ nghe Tiết Nhân Quý la lớn, quân tiên phong huynh đệ, có thể nhận thức ta hỏa đầu quân Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý một tiếng này vang vọng cửu tiêu, liền ngay cả trên thành tường cũng nghe được thật sự. Tùy trương sĩ quý vây công Trường An thành quân tiên phong, tự nhiên cũng nghe đến. Các ngươi không nên bị trương sĩ quý che đậy. Nếu như hôm nay các ngươi theo hắn tấn công Trường An thành, liền phạm vào liên lụy cửu tộc nặng tội. Đến thời điểm đó nhà các ngươi người toàn bộ nên vì các ngươi chôn cùng. Tiết Nhân Quý la lớn. Nghe được Tiết Nhân Quý kích động quân tâm, trương sĩ quý la lớn, không muốn nghe Tiết Nhân Quý ăn nói bừa bãi. Bây giờ Trường An thành đang ở trước mắt, chỉ cần chúng ta cầm xuống Trường An thành, các ngươi chính là khai quốc công thần. Nếu như các ngươi hiện tại thả ra trong tay binh khí, ngươi cho rằng Lý Thế Dân biết bỏ qua cho các ngươi à? Chờ đợi các ngươi hay là đầu một nơi thân một nẻo? Lúc này quân tiên phong 10 vạn binh lính đã bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ không biết hiện tại ở cụ thể nên làm sao. Dù sao đó là quan hệ dòng dõi tính mạng đại sự. Đang lúc này, có một tên binh lính cao giọng hô to. Các anh em, từ khi đương kim hoàng thượng đăng cơ ngồi điện, thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp. Chúng ta không thể theo trương sĩ quý phạm vào cái này tội mưu phản. Người binh sĩ kia vừa dứt lời, liền bị Hà Tông Hiến một mũi tên bắn trúng ngạnh tiếng nói yết hầu. Thi thể cũng lập tức mới ngã xuống đất. Hãy nghe cho ta, nếu như dám nữa phân tán lời đồn không nghe quân lệnh, xuống sân liền giống như hắn. Hà Tông Hiến la lớn. Lần này quân tiên phong hoàn toàn bị làm kinh sợ, không có một cái nào còn dám nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì. Chỉ lo Hà Tông Hiến điêu linh tiễn bắn về phía chính mình ngạnh tiếng nói yết hầu. Các anh em không phải sợ, chỉ muốn các ngươi phán đoán sáng suốt thị phi, làm các ngươi cảm thấy chính xác sự tình. Hà Tông Hiến tuyệt đối không thương tổn tới các ngươi mảy may. Tiết Nhân Quý la lớn. đồng thời lấy xuống bảo cung điêu. Các anh em, chỉ muốn các ngươi hiện tại bỏ vũ khí xuống, lùi tới phía sau chúng ta. Đại ca ta bảo đảm hoàng thượng tuyệt đối sẽ không trách cứ các ngươi. Vẫn cứ sẽ làm các ngươi lưu ở tiên phong doanh vì quốc gia cống hiến. Tiết nhân quý một bên Chu Thanh, lớn tiếng đối diện trước quân tiên phong hô. Theo Chu Thanh cái này âm thanh lớn, tới gần tiết nhân quý bên này tiên phong doanh binh lính. Đã có người bắt đầu cầm trong tay binh khí, giao cho hỏa đầu quân, sau đó hướng về tiết nhân quý cái này vừa đi tới. Lần này Trương Sĩ Quý nhưng là không bình tĩnh, nếu như tiết nhân quý thành công, xúi dục quân tiên phong, cái kia đợi chờ mình chỉ có một con đường chết. Vì vậy Trương Sĩ Quý la lớn, các anh em, Trường An thành ngay tại trước mặt chúng ta, trong thành đó là mỹ nữ như mây, kim ngân như núi, chỉ cần hôm nay chúng ta đánh hạ Trường An thành, trong vòng 3 ngày, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chiếm được tất cả thuộc về các ngươi tư nhân sở hữu. Đây là trần trụi hấp dẫn, là bất cứ người nào cũng rất khó chống đối hấp dẫn. Tiền tài, mỹ nữ, còn có tòng long chi công, đây đều là rất nhiều người vô pháp cự tuyệt. Nhìn thấy binh lính trong mắt đã bốc lên dục vọng quang mang, Trương Sĩ Quý quả đoán truyền đạt công thành mệnh lệnh. Bởi vì Trương Sĩ Quý biết không có thể lại kéo, nếu như lại tiếp tục mang xuống, e sợ sẽ bị tiết nhân quý tiếp tục kích động. Nếu quả thật vứt toàn bộ mâu, vậy hắn thật là liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mặc dù có một nhóm người thả ra trong tay binh khí, thế nhưng vẫn có chí ít 7 thành binh lính theo Trương Sĩ Quý hướng về Trường An thành sông tới. Trường An thành trước có một cái sông đào bảo vệ thành. Muốn tấn công Trường An thành thành tường, đầu tiên muốn lướt qua đầu này sông đào bảo vệ thành. Mà lúc này sông đào bảo vệ thành trước lại đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Chỉ thấy đội nhân mã này khôi minh giáp lượng, từng cái tinh thần chấn hưng sát khí ngang nhiên. Người cầm đầu ngồi ngay ngắn mãnh hổ bên trên, hổ yên phía trước ngồi xổm một đội kim điêu, lão hổ đứng bên cạnh một đội hung mãnh tàng ngao. Trên lưng hổ người, trên người mặc cửu tử chiến khải, trong tay cầm ngang một cây long đảm lượng ngân thương. Không phải người khác, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Bên cạnh hắn chính là La Tùng La Vĩnh Niên, đứng phía sau 5000 đại quân. Đương nhiên cũng không có ai biết, bọn họ không phải chân chính Ngụy Vương tiến quân. Trương Sĩ Quý, không biết người nào cho ngươi lớn mật như thế, dám làm ra như vậy làm điều ngang ngược việc. Hôm nay bản vương ở đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cầm xuống Trường An thành sao? Lý Thái ngồi ngay ngắn định quân hổ bên trên, dùng trong tay long đảm lượng ngân thương một đội, quay về Trương Sĩ Quý tức giận nói. Thành bên trên binh lính nhìn thấy Lý Thái đến, từng cái không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì Lý Thái tại bọn họ trong lòng chính là chiến thần, chính là bách chiến bách thắng tồn tại, một cái có thể từ 100 vạn hùng binh bên trong cứu ra hoàng thượng tồn tại, làm thế nào có thể bị trước mặt cái này 10 vạn hùng binh mà dọa ngã. Trương Sĩ Quý cũng không nghĩ Lý Thái sẽ xuất hiện vào lúc này. Nguyên bản hắn cho rằng coi như Lý Thái đến nhanh hơn nữa, ít nhất cũng phải đợi được hắn chiếm lĩnh Trường An thành về sau. Dù sao hắn cảm giác mình lần này làm kín kẽ không một lỗ hổng, căn bản cũng không có khả năng có người biết chính mình chính thức mục đích. Vì lẽ đó coi như chờ hắn binh lâm Trường An thời gian, có người đi thông chi Lý Thái, Lý Thái trong thời gian ngắn cũng không thể đến Trường An thành. Mà thời gian này đủ hắn cầm xuống Trường An thành. Đến thời điểm đó hắn lấy Trường An thành thành tường vì là địa lợi, coi như Lý Thái Ngụy Vương cấm quân có lên trời khả năng, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Thế nhưng là để Trương Sĩ Quý tuyệt đối không ngờ rằng, không những mình mục đích đã bị người nhà hoàn toàn biết được, liền ngay cả chính mình hận thấu Tiết Nhân Quý, cũng dẫn người ngăn chặn chính mình đường lui. Bây giờ Lý Thái xuất lĩnh Ngụy Vương cấm quân, lại chặn ở trước mặt mình. Tất cả những thứ này cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này Trương Sĩ Quý khát vọng chính là Lý Đạo Tông có thể từ thành bên trong mở ra thành môn. Đây cũng là hắn duy nhất có thể chuyển bại thành thắng thời cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?